Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, xịt đầy nó. Canh thứ nhất. Được rồi, được rồi. Ngươi cái này ngốc tử đừng muốn nói xấu ta lão tôn. Ta lão tôn cũng không từng nói qua muốn lấy ngao ngọc. Chấm ngoặc kép, thấy chư bát giới cái kia kịch liệt phản ứng. Hầu tử không khỏi uốn nắn một câu nói, thế gian lại cũng không phải là vẻn vẹn chỉ có một đầu chân. Long, biện pháp còn nhiều, rất nhiều. Hừ, cái kia bật mã ôn ngươi nhìn ta làm gì? Lão chư hiện tại là người bị thương, không ra ngoài. Chư bát giới thấy thế, một bộ cầm thương tổn mà hoành trạng thái, kiên cường vô cùng nói. Ngươi cái này ngốc tử coi là thật không biết nhân tâm tốt. Ta lão tôn là nhìn ngươi thụ thương, nghĩ đến, đợi lát nữa đi tìm chân long, về long canh thời điểm. Muốn hay không thuận tiện giúp ngươi lấy chút liệu thương đan dược trở về. Đã ngươi còn như thế kiên cường, chắc là không cần. Mà theo hầu tử cái kia ẩn ẩn mang theo ý cười tiếng nói vừa ra, thân hình của hắn cũng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Vẻn vẹn chỉ để lại một câu tại trong phòng quanh quần. Sa sư đệ, ngươi lại tại dịch quán bên trong bảo vệ tốt sư phụ. Ta lão tôn đi một lát sẽ trở lại. Lúc này, chân đạp cân đầu vân hầu tử cực nhanh hướng về Đông Hải phương hướng mà đi. Nếu là nói hầu tử quen thuộc nhất, giao tình cũng là sâu nhất chân long, vậy dĩ nhiên là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng không khác. Cho nên hầu tử một bắt đầu sinh ra ngoài tìm kiếm chân long suy nghĩ. Có thể nói là không chút do dự đem mục tiêu đặt ở chính mình cái này hảo hữu trên thân. Mà giờ khắc này, Đông Hải Long cung bên trong, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng trong tay bưng lấy một chén rượu ngon. Nhìn trước mắt bạn tinh nhóm mỹ lệ yêu nhã dáng múa, nhịn không được lẩm bẩm theo sát nhạc đệm lên. Nằm nghiêng sau khi, tay kia cũng vô ý thức tại trên đùi đánh nhịp. Tâm tình có thể nói là theo những thứ này bạn tinh nhóm cùng nhau mỹ lệ yêu nhã. Địa phương khác, Ngao Quảng mặc kệ. Bất quá Đông Hải mấy năm qua này quả thực là vượt qua mấy năm bình tĩnh ngày tháng bình an. Đi qua ngẫu nhiên còn sẽ có đại yêu tại Đông Hải bên trong gây sóng gió, để Ngao Quảng đau đầu một phen. Tại theo người lấy kinh bắt đầu con đường về hướng Tây, thế gian rất nhiều đại yêu phảng phất như là từ như sắt thép hướng bên kia bị hút tới. Bây giờ Đông Hải đừng nói là đại yêu làm ác, bình thường nhiều nhất liền là có một chút tôm tép nhỏ bé nhảy nhót một chút, dày vò động tĩnh liền cái bọt sóng nhỏ cũng không bằng. Vừa nghĩ đến đây, Ngao Quảng cái kia mặt mo nhịn không được tách ra mấy phần nụ cười. Cái miệng nhỏ mà nhấm nháp một chút trong chén tiên nhưỡng. Cảm khái nói, càng quan trọng hơn là, không có đại thánh đến Đông Hải đảo. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, một đạo quen thuộc lại kiệt ngao thanh âm liền từ Long Cung bên ngoài truyền vào. Lão Long Vương, ta lão tôn cũng đến. Phốc, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Dưới khiếp sợ Ngao Quảng tại chỗ trong nháy mắt đem trong miệng bình thường vẻn vẹn bỏ được cái miệng nhỏ nhấm nháp tiên nhưỡng cho phun tới. Cả con rồng ghé vào long ỷ phía trên ngăn không được ho khan. A, lão Long Vương, ngươi không sao chứ? Sau một khắc, còn chưa đợi Ngao Quảng chậm qua một hơi, một vệt kim quang liền tại Ngao Quảng trước mặt dừng lại. Một cái lông xù tay cầm thân mật vô cùng hướng về Ngao Quảng sau lưng đập sợ. Cái vỗ này, Ngao Quảng tại chỗ liền cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đi theo chấn động oanh minh lên. Một cỗ khí huyết đi ngược dòng nước, suýt nữa trực tiếp từ trong miệng phun ra. Lão Long Vương, tới tới tới, ta lão tôn giúp ngươi lại vỗ vỗ. Hoãn một chút, chính làm hầu tử lo lắng vô cùng lại lần nữa giơ bàn tay lên, chuẩn bị hướng về Ngao Quảng phía sau lưng lại rơi xuống thời điểm. Ngao Quảng trong nháy mắt bừng tỉnh như vô sự đồng dạng nhanh chóng ngồi thẳng. Trên mặt hơi hơi đỏ lên ở giữa, ngữ khí lại là giống nhau bình thường. Nói ra, cảm tạ đại thánh quan tâm. Vừa mới lão Long uống rượu gấp chút, không cẩn thận bị nghẹn. Bây giờ đã là không ngại. Đương nhiên, trên mặt nổi mặt lộ vẻ cảm kích Ngao Quảng nhưng trong lòng thì không khỏi thầm mắng lên. Tốt ngươi cái lỗ mãng bát hầu. giả dụ coi là thật bị ngươi mặt khác một bàn tay cũng vỗ xuống. Lão Long ta không chỉ có muốn đưa ngươi mặc giáp trụ cùng định hải thần châm. Sợ là liền mang theo Long tử Long nữ cùng to lớn cái Long cung đều phải giao cho ngươi chiếu cố. Vốn là Ngao Quảng chỉ là chấn kinh tại hầu tử bỗng nhiên xuất hiện. Lại thêm đang nói hầu tử nói xấu. Có tật giật mình ở giữa. Không cẩn thận bị sặc. Hơi chậm rãi. Cũng liền không sao. Mà bây giờ theo hầu tử vừa mới một cái tát kia vỗ xuống đến. Ngao Quảng cảm giác mình sợ là đến đập không ít tiên đan mới có thể dưỡng đến về bộ xương già này. Thua lỗ. Thua lỗ. Quả nhiên cái này bát hầu vừa xuất hiện. Liền quả quyết không có chuyện gì tốt. Trong lòng nghĩ như vậy. Ngao Quảng trên mặt lại là tách ra giống như xuân cúc đồng dạng nụ cười. Nói ra, đại thánh đại giá quang lâm. Làm sao không nói trước thông báo một tiếng lão Long. Cũng tốt dậy lão Long sớm chuẩn bị chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Ngao Quảng nhớ ra cái gì đó. Nói bổ sung. Đúng rồi, đại thánh. Cái kia cho thánh tăng cơm chay. Lão Long trong bảo khố còn lại không ít tài liệu. Bất quá bàn đào. Cái kia là thật không có. Lão Long Vương, người nói gì vậy nha? Hầu tử khoát tay áo. Không chút nào gặp sinh địa tiện tay theo Ngao Quảng trước mặt trưng bày tiên quả cầm mấy cái cắn. Cắn, phân biệt nếm vị đạo về sau. Tiện tay hướng bên cạnh ném một cái. Ngay sau đó dứt khoát cầm lấy Ngao Quảng trước mặt cái kia ấm tiên tử. Đối với hồ khẩu liền từng ngụm rót mấy ngụm sau. Tình cảnh này, nhìn đến Ngao Quảng đau lòng đến có chút khó có thể hô hút. Mà hầu tử vỗ mạnh vào mồm ba, đánh giá liếc một chút bầu rượu trong tay. Có phần hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. À, lão Long Vương vẫn là cất giấu không ít đồ tốt sao? Đây không phải bàn đào hội trên ngự dụng tiên nhưỡng sao? Không tệ, không tệ. Lập tức, còn không đợi Ngao Quảng dự định cố nén đau lòng nói chút lời xã giao thời điểm. Hầu tử liền tiện tay đem bầu rượu kia thả lại bàn trên. Đối với Ngao Quảng nói ra, lão Long Vương, người cái này sống thủy tinh cung bên trong, sợ là đều quên thời gian. Sư phụ lão nhân già ông ta từ trước đến nay không bữa ăn tối. Lo lắng như vậy sẽ đối với thân thể không tốt. Cho nên lần này ta lão tôn cũng không phải đến thế sư phụ lão nhân già ông ta hóa duyên. Mà là nghĩ đến chút chỗ tốt chia lợi nhuận cho lão Long Vương ngươi. Chỗ tốt, Ngao Quảng lẩm bẩm nói câu. Ánh mắt không tự chủ được hướng về bàn trên bàn cái kia ấm tiên nhưỡng nhìn qua. Trong lòng không khỏi ám đạo, cái này bát hầu từ trước đến nay đều là hầu tinh hầu tinh. Tại sao có thể có chỗ tốt chia lợi nhuận cho ta? Sợ không phải lại gặp chút chuyện phiền toái. Đương nhiên Ngao Quảng tự nhiên không dám đem lời trong lòng nói ra. Ngược mà nụ cười chân thành nói, đại thánh thế nhưng là cần trợ giúp gì? Chỉ cần lão Long có thể giúp được một tay. Cứ mở miệng, lão Long Vương quả nhiên sảng khoái. Không uổng công ta lão tôn một có chỗ tốt liền muốn chia lợi nhuận cho ngươi. Nói xong, hầu tử nhìn quanh hai bên một chút. Muốn tìm chút trang phục lộng lẫy vật chứa. Cuối cùng đem lại lần nữa đưa mắt nhìn bầu rượu kia phía trên. Trực tiếp liền đem bầu rượu kia với tay cầm, 90 độ vung lên đem còn lại tiên nhưỡng đổ vào trong miệng. Ngao Quảng, giờ khắc này, Ngao Quảng rất hoài nghi cái này bát hầu chỗ tốt có phải hay không sợ chính mình say rượu gây tai. Hòa, lại hoặc là dự định giúp mình kiêng rượu, cho nên ngàn dặm xa xôi tới uống lão Long ta tiên nhưỡng. Mà liền tại Ngao Quảng vô cùng hoài nghi hầu tử tâm tư thời điểm. Hầu tử đem trống ra bầu rượu hướng Ngao Quảng trước mặt phóng một cái. Nói ra, lão Long Vương, tới đi, xịt đầy nó, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.